Ngạn Bình nếu không được bộ khoái ngăn cản thì bị Vân Hầu giết. Vân Hầu bắt sống Đinh Ngạn Bình, đáng tiếc sau khi Đinh Ngạn Bình chuyển vào đại lao, được nanh vuốt thủ hà cứu đi, nghe nói còn trộm ngọc bội của Vân Hầu. Lý Nhị hít sâu một hơi, ngươi nói Đinh Ngạn Bình bị Vân Diệp bắt sống. Vâng thưa bệ hạ, hai chân của Đinh Ngạn Bình bị phế, gần như không còn da người. Khi ấy Vân Hầu nổi giận vì lão ta đã thương gia tướng và phó dịch nhà mình nên rất bạo ngược. Ha ha ha, tên thỏ con đó cũng biết nhe nanh ra rồi. Xem ra con thỏ con đã trưởng thành, Đinh Ngạn Bình thành phế nhân, vậy không đáng lo. Có điều trẫm rất tò mò về Bạch Ngọc Kinh. Hoàng hậu đã xem qua tấm ngọc bội đó, thái tử cũng xem qua, thanh tước cũng lấy chơi, nhưng tên khốn đó không chịu cho trẫm xem. Biết y sợ trẫm mê đắm thuật trường sinh, hại quốc, chẳng lẽ nói ý chí trẫm không đủ kiên định. Dám cười nhạo trẫm, đúng là đáng chết. Đoàn Hồng, những cung phụng trong cung cũng phải hoạt động gân cốt rồi. Vân Diệp đánh mất ngọc bội, hay lắm, trẫm tìm về sẽ là của trẫm. Tới khi đó đặt ở đầu giường xem rốt cuộc có làm trẫm si mê không. Đoàn Hồng lo lắng lĩnh mệnh rời đi. Hoàng hậu căn dặn, không được nhắc tới Bạch Ngọc Kinh trước mặt hoàng đế. Nhưng hôm nay bệ hạ hỏi tới, không trả lời không được. Nghĩ tới cung phụng ở hậu cung, rẽ tới điện lưỡng nghi của hoàng hậu. Giang hồ đồn đại, cung điện của tiên nhân đã bị phát. Hiện, muốn cầu trường sinh, phải tới Bạch Ngọc Kinh, mà tuyến đường đi tới Bạch Ngọc Kinh khắc trên một tấm ngọc bội. Chỉ cầm tìm được bí mật của ngọc bội sẽ tìm được tuyến đường chính xác. Vốn tấm ngọc bội này của Lam Điền Hầu Vân Diệp, nhưng không may bị Đinh Ngạn Bình trộm mất. Nay lưu lạc giang hồ, người muốn trường sinh bất lão có phúc rồi. Vân Diệp nằm trên ghế ăn nho, nghe Lưu Tiến Bảo báo cáo, trong lòng cười đau cả bụng rồi, nhưng mặt vẫn làm bộ lo lắng trùng. Trùng, phất tay bảo Lưu Tiến Bảo lui, thở dài nói với Trường Tôn Xung ngồi đối diện, ngươi cũng đã thấy thứ đó rồi, không tính là ngọc tốt, nhưng quan hệ không nhỏ, nay làm thiên hạ xôn xao, trùng tử, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Theo ta thấy là chuyện tốt, thứ đó ngươi cầm trong tay bao năm cũng không hiểu mà, nay Trường An loạn lạc, khắp nơi có người chết, có điều đám hòa thượng và đạo sĩ không đánh nhau nữa, hình như bọn họ thay đổi mục tiêu, nhắm vào tấm ngọc bội của ngươi, ngươi không thấy Trường An yên tĩnh hơn nhiều à? Trường Tôn Xung lúc nào cũng cái bộ dạng văn sĩ rởm đời, phe phẩy quạt đáp, ngọc bội đó cho mọi người một cái thang để xuống, bao gồm bệ hạ, nếu không để yêu tăng của Ma Ni giáo, bái hỏa giáo hưởng lợi thì thành đại sỉ nhục của đại đường. Hay, giờ tất cả đi tìm ngọc bội rồi, cha ta nói, nhà ta cũng phái người đi tìm, nếu như tìm được, ngươi có đòi về không? Đó là nguyên văn lời cha ta, muốn ta đích thân hỏi ngươi. Bất kể là cuối cùng ai tìm được đều không có khả năng trả cho ta, ta biết điều đó, giờ ta coi thứ đó như không tồn tại, ai tìm được thì là của người đó. Vân gia ít người lực mỏng, không tìm nữa, tránh mất cả người lẫn của. Có điều ngọc bội có thể lấy đi, nhưng đơn ưng phải trả lại lành lặn cho ta, nếu không ta trở mặt. Đây là cuộc đàm phán giữa Vân gia và Trường Tôn gia, không phải cuộc nói chuyện giữa Vân Diệp và Trường Tôn Xung, cho nên lời nói đều vì lợi ích mỗi phía, không nhường nhịn, không thông cảm. Trường Tôn Xung gật đầu, nhớ rồi, chỉ cần không làm bị thương tới đơn ưng, chuyện khác ngươi không quản, thế chứ gì. Hắn xác định lần nữa hàm nghĩa trong lời nói của Vân Diệp. Đúng như thế, trùng tử, các ngươi ai lấy được của người đó, nhưng nể tình huynh đệ của chúng ta, đừng làm bị thương đơn ưng, đại nha đã khóc mấy ngày rồi. Ngươi yên tâm, ta cũng thích đại nha, sẽ không để muội ấy mất vị hôn phu. Nói xong chắp tay vội vàng rời đi. Hôm nay Vân Diệp tiếp 7-8 vị khách giống Trường Tôn Xung, đều tới nói với Vân Diệp. Tìm thấy ngọc bội sẽ không trả lại, Vân Diệp cũng không muốn thu hồi, chỉ yêu cầu không được hại đơn ưng. Đại nha từ hậu đường đi ra, phủ phục trên đùi Vân Diệp như con mèo nhỏ, không nói không rằng, nàng không dám tưởng tượng đơn ưng phải đối diện với cảnh tượng đáng sợ thế nào. Gần như toàn thiên hạ đều tìm hắn và Đinh Ngạn Bình, chỉ mong lời hứa của ca ca hữu hiệu. Đơn ưng quay đầu nhìn tường thành đồng quan cao sừng sững, muốn cõng sư phụ lên đi tiếp. Dọc đường không biết gặp bao cuộc chiến đấu, đối thủ ngày càng mạnh, nhân số ngày càng đông. Nếu có một mình đã dễ, chui vào rừng núi, hắn tin kẻ địch nhiều gấp đôi thì mình cũng dễ dàng trốn thoát. nhưng hiện phải chiếu cố sư phụ, chỉ có thể chạy theo đường lớn. Sư phụ nói chỉ cần tới Hoàng Hà sẽ an toàn, hiện Hoàng Hà đã trong tầm mắt. Hắn không để ý tới vết thương trên cơ thể, nhưng cứ nghĩ tới Vân Diệp coi mình như huynh đệ, còn gả muội tử yêu quý nhất cho mình, mình lại trộm bảo vật của y, cứu kẻ thù của y. Hắn không dám tin mình làm chuyện khốn nạn như vậy. Đôi mắt đẫm lệ của đại nha tựa hồ luôn ở sau lưng hắn, làm lòng hắn đau đớn khôn cùng. Đợi một lúc, không thấy sư phụ leo lên lưng mình, chỉ có sườn tê đi, không tự chủ được ngã xuống bùn, nhìn sư phụ ở bên cười tủm tỉm nhìn mình không hiểu gì cả. Đinh Ngạn Bình đứng vững vàng, cái chân bị chặt gãy bụt một cái gậy gỗ, cái chân còn lại hắn tướng đã bị phế lại hoạt động như thường. Vì sao? Vừa rồi mình cõng lão ta huyết chiến, rõ ràng lão không thể đứng được, vì sao bây giờ lại đứng vững vàng như thế? Tiểu ưng, đồ nhi ngoan của ta, ngươi là đứa bé ngoan, cõng sư phụ chạy 300 dặm không dễ dàng gì, dọc đường thấy đao pháp của ngươi tiến bộ lớn, vi sư mừng lắm. Hiện giờ ta cần ngươi giúp, đó là nằm đây đợi chết. Đợi đám truy binh tới cầm chân cho sư phụ một lúc, vi sư phải biến mất khỏi thế gian này một thời gian. Đinh Ngạn Bình nói xong định đi thì nghe Đơn Ưng hỏi, vì sao, sư phụ không lo Vân Diệp tìm vợ con sư phụ chút giận à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, trò chơi của Vân Diệp. Đinh Ngạn Bình dừng bước, tiểu ưng, ngươi chưa thử nỗi đau bị vạn kiến cắn xé, cho nên ngươi không hiểu sinh mệnh đáng quý thế nào. Vân Diệp là thứ ác ma trong ác ma, y thích nhất là đùa bỡn lòng người, vào thời khắc sắp chết. Đột nhiên ta hiểu ra, nữ nhân mất rồi có thể kiếm nữ nhân khác, nhi tử mất rồi có thể sinh thêm, chỉ cần lão phu có thể trường sinh bất lão, những thứ đó đều là chi tiết vụn vặt. Ta cướp cơ hội trường sinh bất lão của Vân Diệp, y chút giận lên vợ con ta là công bằng. Vội vàng nói xong câu đó, Đinh Ngạn Bình từ xa nghe thấy tiếng cho sủa, dùn người một cái lao vào bụi cỏ biến mất. Đơn Ưng nước mắt nước mũi chảy dài, từ nhỏ bị phụ thân vứt bỏ, cùng mẫu thân gian nan kiếm sống, Đinh Ngạn Bình đột nhiên xuất hiện thỏa mãn ảo tưởng của hắn với phụ thân, thêm vào đại ca Vân Diệp, chi kỷ đại nha. Hắn thấy đời này mình không thiếu gì nữa, nhưng lúc này đây hắn thấy cô đơn vô cùng. Đinh Ngạn Bình đâm một cái gai nhỏ vào sườn, làm toàn thân hắn không cử động được, mở miệng cũng thấy khó khăn. Nghĩ tới vận mệnh sắp tới, Đơn Ưng nhắm mắt lại, nỗ lực. Nghĩ tới từng phút giây ở bên đại nha. Muội tử, ca ca muội thích ăn lòng, mai ta mang lòng tới cầu hôn, cùng lắm thì số lòng cả năm cho huynh ấy hết. Mắt muội mù tịt rồi còn nhìn lung tung cái gì, ta ở trên cây canh cho muội, mau ngủ đi. Còn chẳng phải tên ca ca thần dữ của FA, nếu không ta chẳng đi làm ăn trộm, ta thích làm ăn cướp. Nhớ tới đại nha, trên mặt Đơn Ưng hiện lên nụ cười, cô nương yếu đuối như hoa đinh hương đó, cả đời này mình không có duyên bảo vệ nữa rồi, có điều nàng có một ca ca mạnh mẽ, hẳn sẽ hạnh phúc suốt đời. Chết chưa? Chưa chết thì dậy mau. Một giọng nói the thé truyền tới, Đơn Ưng mở mắt ra, hắn chưa bao giờ thấy khuôn mặt nhăn nheo của Vô Thiệt lại thân thiết như thế. Vô Thiệt cũng là cao thủ, sao không nhìn ra Đơn Ưng bị khống chế, sờ mò sườn hắn một lúc, rút ra cái gai dài nửa xích, cảm thán, tiểu vương bản đản gặp phải loại người gì thế? Thủ đoạn ác độc này mà cũng dùng cây gai này khống chế lục phủ ngũ tác của ngươi, thủ pháp hơi kém một chút là không còn mạng nữa, là lão khốn Đinh Ngạn Bình ra tay phải không? Cánh tay Đơn Ưng hiện giờ tuy miễn cưỡng cử động được, nhưng cái gai đó làm thoát hết nguyên khí của hắn, toàn thân mềm nhũn. Cậu tử đặt Đơn Ưng lên giá, hai sư đệ khác khiêng, lấy từ sau lưng ra một cái còng, cạch một cái khóa Đơn Ưng lên cáng, vừa xê hình lại xích sắt. Vừa nói với Đơn Ưng hổ thẹn không biết nói gì, hầu ra nói, ngọc bội mất thì thôi, đó là mầm họa, bị trộm là phúc không phải họa, các ngươi phải mang Đơn Ưng về cho ta, tên khốn đó phải chịu tội sống, nói không chừng tiện Đinh Ngạn Bình đi rồi sẽ trốn mất, các ngươi trói hắn về cho ta. Thế nào, hầu ra tốt với ngươi hết mức rồi, đại nha nương tử chuyên môn nhờ sư phụ ta mang ngươi bình an trở về. Không hiểu đầu óc ngươi có vấn đề gì, cõng lão khốn chạy mấy trăm dặm, còn bị người ta lừa, để lại làm ma thế mạng, sư phụ. Như thế mà cũng bái, nhìn sư phụ ta đi, từ khi bái lão nhân ta làm sư phụ chỉ toàn hưởng phúc. Đơn Ưng chỉ biết khóc, Vô Thiệt mặt càng hiền từ, nói với đám đồ đệ, các ngươi nhìn đi, giang hồ hiểm ác, thân thủ của Tiểu Ưng xem như hảo thủ rồi. Sư phụ hắn muốn quang minh chính đại khống chế hắn cũng không nắm chắc, thêm vào tình nghĩa thành khác ngay. Tình nghĩa là thứ hại người, lấy đây làm ví dụ, đệ tử của ta phải nhớ, tính mạng là hàng đầu, tính mạng của mình tuyệt đối không giao cho người khác nắm giữ, cả sư phụ cũng không được. Mấy đứa đệ tử khom người vâng dạ, sau đó khiêng Đơn Ưng đi, Vô Thiệt đi trên cùng, đi được vài bước thấy hai hoạn quan đứng dưới cây, nhìn không ra tuổi tác, giống 50 cũng giống 30, hành lễ với Vô Thiệt. Lão sư hiện giờ sống như thần tiên vậy, du sơn ngoạn thủy, thuận tiện dạy vài tiểu sư đệ, thực làm người ta hâm mộ. Nghe nói ở Ngọc Sơn, lão sư có thể tự do làm điều mình thích. Vô Thiệt cười ha ha, một năm qua lão già này càng ngày càng giống nam nhân, chứ không có dâu thì khí khái phong độ đều không thiếu gì. Nói với hoạn quan dưới cây, lão phu không nói ra thân phận của các ngươi, chỗ các ngươi nhiều quy củ, còn ở Ngọc Sơn, lão phu chỉ lấy tiền, không ai quản, chuẩn bị dạy vài đứa đồ đệ để bọn chúng làm ma cho, cuộc sống tất nhiên thống khoái. Các ngươi muốn đuổi Đinh Ngạn Bình thì nhanh lên, lão khốn đó nhất định để lại đường lui, muộn sẽ không đuổi được nữa đâu. Lão phu kể chuyện Ngọc Bội, Vân Hầu chỉ mời lão phu đưa tên tiểu tử này về. Đơn Ưng gian nan giơ tay không bị khóa chỉ vào bụi cỏ, hai hoạn quan chắp tay với Vô Thiệt, dẫm lên cỏ khô đuổi theo. Một con bồ câu xà xuống, lão tiền lấy giấy ở chân bò câu ra, xem xong vội vàng chạy vào hậu viện, nghe thấy tiếng bước chân, đại nha đẩy cửa sổ ra nhìn, thấy là quản gia, lại ủ rũ đóng cửa sổ lại. Xem tại lão tiền cười, tiểu nương tử, Đơn Ưng được Vô Thiệt tiên sinh tìm thấy rồi, đang trên đường về nhà, giờ yên tâm rồi nhẹ, lão nô nói mà, không chuyện gì mà hầu ra không làm được. Đại nha nghe thấy quản gia trêu mình, mặc dù ngượng ngùng, nhưng không ngăn được giọt nước mắt vui mừng. Tân Nguyệt bảo quản gia đem tin tức báo cho hầu ra, nàng ôm lấy đại nha, khẽ hở dài, người ta nói gà gà theo gà, gà chó theo chó, con khỉ này chắp khắp nơi, phu quân muội chính là con khỉ, sau này muội khổ rồi, muội tử khổ mệnh của ta, tới bao giờ mới hết khổ đây. Vân Diệp đang ngồi ở bàn vẽ rùa, vẽ hết tờ này tới tờ khác, quản gia không hiểu vì sao hầu ra chỉ vẽ một con, giấy còn nhiều chỗ trống, lãng phí. Ông ta đương nhiên không biết mỗi con rùa Vân Diệp vẽ đều có tên, ví như cái con rùa đầu có cục u tên là Lý Nhị, cái con béo kia là Trường Tôn Vô Kỵ, con mắt đen gì kia là Lý Hiếu Cung. Phong khí của đại đường không tốt, sao ai cũng khao khát trường sinh bất tử, thích trường thọ vậy. Làm rùa đi, thứ này sống lâu lắm. Đơn Ưng không sao là tốt, chuyện này coi như đã kết thúc tốt đẹp, còn về Ngọc Bài bị Đinh Ngạn Bình mang đi, hay rơi vào tay kẻ khác thì đều không liên quan tới mình, cho dù có nhân vật trí tuệ thông thiên phá giải được bí mật của nó, Vân Diệp không tin mấy nét vẽ thêm bớt của mình giúp được gì, dù sao đều là tìm lấy cái chết, chết sớm luôn hồi sớm, chết nhiều vào, nói không chừng không ai nhớ tới Bạch Ngọc Kinh nữa. Đơn Ưng trở về, không được dễ dãi với hắn, diễn kịch là phải diễn trọn bộ, không thể khép màn rồi còn có vấn đề. Thêm vào cảm giác có tội của Đơn Ưng khiến tên tiểu tử này bớt ngang ngược coi trời bằng vung, kiềm chế một chút cũng tốt, nếu không sau này đại nha sống thế nào. Lắp xe cho Vượng Tài tới thư viện, hôm nay có hẹn với Lý Thái và Hy Mạt Đế Á để hoàn thành một công trình vĩ đại. Công trình này chỉ bản thân hoàn thành mới thú vị, mượn tay người khác sẽ mất hay. Bánh xe nghiền lên là rụng đi phăng phăng, Vượng Tài luôn muốn phi nước kiệu như hôm nọ. Có vẻ sau cái lần chở Vân Diệp trốn truy sát đó, bản năng nào đó của nó thức tỉnh rồi. Nhưng Vân Diệp không cho, không ngừng quấy nhiễu cái mông Vượng Tài để nó chạy chậm một chút. Mình phải đi đón Hy Mạt Đế Á, không thể chạy như thằng điên được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, trò chơi của Vân Diệp 2. Mỗi lần nhìn thấy Hy Mạt Đế Á, Vân Diệp lại muốn liếm môi, miệng khô khốc. Trường bào ba tư đúng là thứ tuyệt vời, khoét ba cái lỗ như cái túi cực đẹp, nữ nhân này lại còn đeo thắt lưng ở hông, làm bầu ngực đầy đặn đến cặp mông tròn trịa như chỉ trực đập vào mặt người khác, làm người ta bốc hỏa. Bông vải ở đại đường rất ít, Hy Mạt Đế Á cũng không thích, đừng nói tới vải thô, hiện giờ nữ nhân này thích nhất là gấm thục, nói là mặc lên người trơn mượt, rất dễ chịu. nhưng gấm thục có vấn đề, nó có tĩnh điện, thích dính sát vào da người. Ở thời đại không có chất chống tĩnh điện, chẳng cần nói cũng biết vóc dáng nóng bỏng của Hy Mạt Đế Á có sức hấp dẫn với đám cầm thú ở thư viện thế nào. Hy Mạt Đế Á lại thích cảm giác được mọi con mắt nhìn vào, chưa bao giờ biết che đậy cặp mông vĩ đại của mình, làm Lý Cương tiên sinh giáo huấn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cảnh cáo Hy Mạt Đế Á, nếu còn làm theo cảm tính, sẽ bỏ quyền lợi lên lớp của nàng. Sau khi khiếu nại vô hiệu, đành ủy khuất nhờ Tân Nguyệt may cho y phục đại đường. Hôm nay Hy Mạt Đế Á ăn mặc không tệ, rất đúng mực, yếm lót che đi khe vú sâu hun hút, nhưng cách lớp lụa mỏng, hai cái quả nho vẫn ngổ lên rõ ràng. Vân Diệp nhìn thêm hai cái mới quyết định di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Hy Mạt Đế Á tiên sinh, cô không biết mặc thêm vài cái áo à? Hôm nay lạnh như vậy, cẩn thận bị lạnh, phải biết quý trọng bản thân chứ. Vân Diệp khéo léo nói, Hy Mạt Đế Á chỉ áo choàng trong lòng tiểu thị nữ, đắc ý nói, người đại đường chịu lạnh thật kém, ở quê ta, một bộ trường bào đủ sống qua mùa đông. Nói bậy, rõ ràng không có để mà mặc, đành phải căn răng chịu rét, lại cứ nói là không sợ lạnh. Ta nhìn thấy một đống người không sợ lạnh chen chúc với nhau ngủ qua đêm, sáng hôm sau toàn bộ chết hết. Vân Diệp bĩu môi, đại đường giàu có như thế, nhưng không tin trong quốc gia các vị không có người nghèo. Đương nhiên không có, cô nhìn thấy Vân Gia Trang có. Ai chịu lạnh không, đều nói trong nhà nóng quá, không quen. Xem tại ngài hầu tước vĩnh thế thân ái, điều ngài nói chỉ là trường hợp cá biệt, ngài cho rằng ta là đồ ngốc sao? Vòng vo không ăn thua, Vân Diệp nói thẳng, cô Hy Mạt Đế Á, nếu như y phục của cô mặc lên người phụ nữ đại đường, vậy vận mệnh người phụ nữ đó vô cùng bi thảm, cho vào lồng thả trôi sông là vận mệnh duy nhất. Lại nói lung tung, khi ta ở Yến Lai Lâu, nhìn thấy những nữ sĩ xinh đẹp, kiểu trang phục và búi tóc của họ làm ta hâm mộ, ta có cơ thể xinh đẹp, vì sao không thể khoe ra cho mọi người khen ngợi. Nói xong còn ưỡn ngực lên cho Vân Diệp xem, biết y không có ý với mình, Hy Mạt Đế Á càng thích trêu tợ. Vân Diệp quay mặt đi, không còn gì để nói, lấy ca kỹ bán xác thịt đem so với mình, nữ nhân này đúng là cởi mở, thôi bỏ, chỉ cần Lý Cương chấp nhận được là được, coi như phúc lợi mới của thư viện, lấy lương tâm ra mà nói, Vân Diệp cũng thích nhìn Hy Mạt Đế Á ăn mặc như thế, thậm chí ít hơn thế cũng chẳng sao. Trong đồ thư quán đã dọn ra một khoảng trống lớn, những quân bài đa mi nâu đủ màu trải khắp nửa đại sảnh. Hôm nay là ngày hoàn thiện cuối cùng, vốn mời đám Lý Cương tiên sinh tới tham quan, nhưng mấy tiên sinh giả cố chấp cho rằng đây là trò chơi trẻ con, phất tay áo bỏ đi, nói Vân Diệp, Hy Mạt Đế Á, Lý Thái không chuyên tâm vào công việc. Kể cái nhìn các vị lão tiên sinh ra sao, ba người bọn họ vẫn chơi vui vẻ, chạy đi chạy lại như chuột trong lồng. Dây thừng trên trục quay không ngừng cuộn vào trục chính, một cái ống trúc bị kéo nghiêng đi, một quả cầu sắt lăn xuống, đập lên ván gỗ, đầu kia ván gỗ vểnh lên, một thanh chùy thủ sắc bén cắt đứt dây thừng mảnh, quân bài đa mi nâu đầu tiên vừa vặn rơi vào cái thuyền nhỏ trong rãnh nước, đập trúng cơ quan trên thuyền, thuyền nhỏ chuyển động đi về phía đối diện. Ba người ghé vào mặt đất, mắt nhìn thuyền không chớp, con thuyền đi thẳng, mũi thuyền đâm vào quân bài đa mi nâu trên bờ. Trong tiếng reo hò của ba người, quân bài đa mi nâu nối nhau đổ xuống, vượt qua núi cao, qua bình nguyên, suối nhỏ, qua sơn động, phát ra tiếng tinh tinh, rất có tiết tấu. Khi quân bài cuối cùng đổ xuống, Hy Mạt Đế Á nhảy cẳng lễ định ôm lấy hai người, kết quả bị cả hai nghiêm mặt cảnh cáo, không cho nữ nhân này có tiếp xúc thân thể với mình. Hy Mạt Đế Á bực tức ném quân bài đa mi nâu trong tay đi, phủi tay nói, trò chơi này thực ra rất có ý nghĩa, trong một hệ thống liền mạch, một năng lượng khởi đầu có thể sinh ra phản ứng dây chuyền, đạo lý này dùng vào chính trị, quân sự, cuộc sống đều được, vì sao những lão tiên sinh cổ hủ không muốn thấy đạo lý này? Vân Diệp không trả lời, chắp tay sau đít bỏ đi, trách nhiệm của y chỉ đến thế. Khi tư tưởng của một con người không khớp với xã hội thì phiền toái sẽ liên tục kéo tới, người lạc hậu hơn xã hội đều bị cho là kẻ ngốc. Còn người đi trước xã hội là thánh nhân hoặc kẻ điên. Vân Diệp tự nhận mình không có tư cách được mọi người coi là thánh nhân. Đương nhiên, bị mọi người coi là kẻ điên cũng không phải hay ho gì. Cho nên những năm qua y không ngừng mở rộng vòng tư tưởng của mình, Chỉ khi có một nhóm người trí tuệ rõ ràng cao hơn người khác thì dị loại như mình mới không kỳ quái nữa. Chuyện thích nhất là châm một bó lửa, sau đó bỏ chạy mất, đứng trong đám đông cùng mọi người thảo luận thế lửa lớn. Nhỏ, nói không chừng còn thảo luận dập lửa như thế nào. Cái loại người nghênh ngang tuyên bố mình phóng hỏa kết cục thường không tốt, ví như Thương Ưởng, ví như Triều Thác, một thì bị xé xác, một bị chém ngang lưng, liên lụy tới cả nhà. Người phóng hỏa cuối cùng được chết già hình như chỉ có Vương An Thạch, đương nhiên, Trương Cư Chính nữa, chỉ là sau khi chết, cả nhà già trẻ gặp họa, cả mẹ già cũng bị chết đói. Cho nên Vân Diệp quyết định mình chỉ phóng hỏa, mặc kết quả, nhìn hiệu quả mấy năm qua có vẻ không tệ, năng lực hấp thu dung hợp của đại đường thật kinh người, âm nhạc quy thư, thích, ca vũ sa mạc, thích, chỉ cần là thứ hai thì người đại đường đều thích. Thay cái vỏ ngoài là thành của mình, dám nói không phải bị Lý Nhị chém đầu giáo. Vân Diệp thích thời đại khí phách này, cho nên y hoan nghênh sự thống trị của Lý Nhị, thuận theo cũng được, vỗ mông cũng xong, đó là sự tôn kính từ trong lòng với một cường giả. Không phải ai cũng thích hợp làm cường giả, ví như Vân Diệp không làm nổi, kiếp trước thích nhất được làm con ông cháu cha, cha mất sớm, nguyện vọng này không thành. Tới đại đường ma xuôi quỷ khiến thế nào thành cha ông? Y chỉ muốn gia tộc duy trì, chẳng quan tâm nghìn năm chủ nhân mảnh đất này không phải họ Lý. Từ nhỏ tới lớn chẳng hiểu thế nào là chính trị, chỉ thấy người đứng trên đài chủ tịch nói luôn mồm, mơ mơ hồ hồ cho rằng chính trị là chuyển giao quyền lực. Còn chuyển giao thế nào thì chẳng biết, chỉ biết trên TV ai cũng cười hớn hở, người lương thiện đều vui cho họ. Hạ Thiên Thương hiện giờ thích rảnh rỗi là chạy tới Vân gia xin chén trà. Dù Vân Diệp cho hắn trà đủ uống cả năm thì hắn cũng không thay đổi thói quen này. Hình như sau chuyện lần trước, hắn tự nhận là bằng hữu của Vân Diệp rồi. Khi đến xin trà đều mang chút quà nhỏ, hoặc là thỏ vừa bị bẻ cổ, hoặc là gói bánh chẳng đáng tiền. Vân Diệp cho rằng đây là thói quen tốt, cần phát huy, không giống như cầu nhiệm khách tới chỉ biết ăn cho sướng mồm, uống say nói những câu linh tinh. Cuối cùng lúc nào cũng cần xe ngựa của Vân gia đưa về nhà Lý Tịnh. Lần trước được nghe Vân Hầu nói tới đạo lý cốt bài, Domino, tại hạ về suy nghĩ rất lâu, phát hiện nó rất có lý, gây ra sự cố luôn là những chuyện nhỏ, nhưng vì che giấu chuyện nhỏ, chúng ta phải làm chuyện lớn hơn thu hút sự chú ý của người khác. Vấn đề là chuyện nhỏ vẫn tồn tại. Chúng ta tới lúc không che giấu nổi, cho nên, giết người, phạm pháp xuất hiện không hết. Không biết Vân Hầu có kế hay gì để giải quyết những chuyện nhỏ này từ trong trứng nước không? Không có khả năng, Tô Vẽ Thái Bình che đậy cái sai là bản tính của chúng ta, luôn tính cách che giấu, ai ngờ luôn thất bại. Người càng thông minh càng thích dùng thủ đoạn bất chính, liên tục thể hiện sự ngu xuẩn của mình với trời. Đó là nguyên nhân chúng ta được gọi là người, và chúng ta phải cúng bái tổ tiên, hoặc thần linh, thụ giáo. Nhưng ngọc bội của Hầu gia tới nay khiến cho hơn 50 người mất mạng, không biết Vân Hầu nhìn nhận thế nào. Hạ Thiên Thương chắp tay cầu giáo, kẻ trộm muốn trộm đồ, ai làm gì được, chuyện này phải tránh bộ khoái duy trì chỉ an như ngươi, không diệt chuyện từ trong trứng nước là cái sai của ngươi. Nói xong hai người cùng cười lớn, Hạ Thiên Thương lắc đầu, vì sao Hà Quan luôn có cảm giác Vân Hầu đang xem. Trò hề, người nhà của ngài. Mời đầu nóng ruột tới khi tìm được đơn ưng, cả nhà khôi phục cuộc sống bình tĩnh, bất kể ai cũng phải khen Vân Hầu có phong phạm cao nhân, không bị vật ngoài thân quấy nhiễu, là Hà Quan đa tâm rồi. Không đa tâm, cách nhìn của ngươi rất chuẩn, ta đang xem khỉ diễn trò, huân quý khắp Trường An đều đang biểu diễn cho ta xem, ngọc bội ở trong tay ta lâu nhất, nhưng ta không có trí tuệ cởi bỏ bí mật, có lẽ người khác có cách, không tìm được bí mật của nó. Ngọc bài đó với ta là vô dụng, Vân gia chỉ là tiểu môn hộ, nhưng một cái ngọc bài chưa là cái gì, cho nên ta ngồi trên thành lâu xem phong cảnh, nhân vô dục tắc cương, ta không mong muốn trường sinh bất lão, chỉ cần sống thư thái là được, trường sinh bất lão nhường cho người khác. Hạ Thiên Thương gật đầu, giơ ngón cái lên khen lòng dạ bao la của Vân Diệp, cầu nhiệm khách ở bên bĩu môi, khi mình giao tấm ngọc bài khác cho y, có thấy y đạm bạc danh lợi. Từ chối đâu, Đinh Ngạn Bình tất nhiên lợi hại, nhưng thiếu mất một chân, thân thủ sẽ giảm đi nhiều, bị trăm hảo thủ truy bắt, đem ngọc bội tới Hà Bắc, Vân Hầu biết lão chết ra sao không? Hạ Thiên Thương làm ra vẻ thần bí hạ giọng xuống,

trịnh trọng nói với đại nha, sau này nàng không được nhắc tới chuyện ngu xuẩn này nữa, nhắc tới một lần cẩn thận ta đánh một lần. Ngoài ra, ta làm chuyện ngu xuẩn như thế, nàng không được xem thường ta. Đại nha gật đầu như gà, mổ thóc, che miệng cười. Phu quân thiếp là nam tử đỉnh thiên lập địa, tuy không thông minh bằng đại ca, nhưng cũng là người cơ trí hiếm có, thiếp rất hài lòng. Có điều để thiếp xem lưng chàng đã, vừa rồi đại ca không nương tay, đánh nát cả thước rồi. Đơn ưng vặn vai, đại ca văn nhược, muốn đánh ta đau khó lắm, nàng cứ ở nhà đợi, ta tới Lạc Dương tìm nhà, chuẩn bị lễ tới đón nàng. Ta chẳng có nhiều tiền, nhớ xin đại ca nhiều của hồi môn vào, có mấy trăm cái miệng đang đợi cơm. Nói xong ôm đại nha một cái, tinh thần phấn chấn bỏ đi, không có gánh nặng tâm lý. Hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chỉ hơi áy náy vì mình phá hỏng kế hoạch của đại ca. Tiểu nha ôm gối co mình ở chân giường, tiểu vũ ăn món ngon do Tân Nguyệt làm cho tiểu nha. Địch Nhân Kiệt thi thoảng gắp một miếng, tựa hồ còn chút xấu hổ, thấy mình tới để an ủi tiểu nha, chứ không phải ăn của tiểu nha. Tiểu vũ gắp một cái bánh cho vào miệng, vừa ăn vừa nói, tiểu nha, con lợn của ngươi chết có gì ghê gớm đâu, cha ta chết ta còn chẳng khóc, ngươi khóc mắt sưng húp lên thế kia, chỉ khiến sư phụ đau lòng, sao vì con lợn lại khiến sư phụ lo lắng. Thời gian qua trong nhà không yên ổn rồi, sư phụ bận rối đối phó với người ta, ngươi còn dở tính trẻ con là không nên. Bánh trứng muối sư nương đưa tới ngon lắm, nghe nói là bí kỹ bất truyền của Hoa gia chợ Tây, cho vào miệng là tan, ngươi không ăn là ta ăn hết đấy, nhìn xem, tiểu kiệt ăn cả đống rồi. Tiểu vũ, tỷ vu cáo đệ, đệ chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại toàn tỷ ăn. Định Nhân Kiệt ghét nhất bị vu oan, gân cổ phản bác, tiểu nha thấy ca ca đi vào, mồm mếu ra chui vào lòng ca ca khóc. Vân Diệp vỗ lưng nó nói, hàm hàm là con lợn hạnh phúc nhất trên đời, được chết béo, con lợn khác làm sao có vận may như thế, là do muội chăm sóc tốt, tiểu nha chăm sóc ai là phúc của người đó. Tiểu vũ, các con nói xem có phải không? Đương nhiên ạ, xem là tiểu nương tử nhà ai chứ, tiểu nha uy vũ. Tiểu vũ còn chưa nuốt hết cái bánh, dám thối đã tuôn ra ầm ầm, nghe mọi người đều khen mình, tiểu nha thẹn thùng cúi đầu xuống. Cô bé này có đôi tai to, tai đỏ thấu rồi. Vậy mau ăn bánh đi, nếu không tiểu vũ sẽ ăn hết đấy. Muội biết mà, nó ăn chẳng bao giờ biết đủ. Vân Diệp vừa nói xong tiểu nha nhảy phát từ lòng y xuống, nhào tới bàn. Thực ra nó thèm lắm rồi. Dặn ba đứa chơi ngoan, không được ăn tranh của nhau. Vân Diệp nhìn thấy đơn ứng chạy tới hậu viện, mỉm cười. Trong nhà hòa hợp mới là đạo sống lâu dài. Vân Diệp giúp trong ổ cả mùa đông. Hơn một tháng không đi đâu cả, loáng thoáng nghe thấy một ngôi chùa của người Hồ vất vả xây nên bị người ta cho mồi lửa cháy rụi, hỏi Hạ Thiên Thương tới nhà ăn trực, hắn lắc đầu vô tội, nói đây là huyết án, hung thủ không tha cho cả phó đồng nhỏ nhất, mấy tăng lữ già cầm đầu truyền giáo đều bị thiêu cháy, mấy đầu mục của bái hỏa giáo. Có một tên tự thiêu mình, nghe nói vì chê Trường An lạnh quá, nên làm ấm một chút. Lời gì từ miệng hắn nói ra cũng không cần nghi ngờ, nếu là qua miệng người khác không phải Hạ Thiên Thương thì bất kể thế nào Vân Diệp cũng không tin. Nay hắn thành trưởng cố của hình bộ, coi như có phẩm cấp rồi, lệnh tiễn trong tay không bị hoàng đế thu lại. Chẳng biết vì sao, lệnh tiễn là thứ dùng một lần, làm xong là phải nộp lên, xem ra nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cầu nhiệm khách đợi. Tới lúc Hồng Phất Nữ khôi phục bình thường, nói muốn làm bạn sư phụ đạo pháp về Đông Hải. Lý Tịnh mượn của Vân Diệp một con thuyền, chỉ đích danh thuyền biển kiên cố nhất, thủy thủ do ông ta tự bố trí, tiền cũng đưa tới quân doanh, khỏi phải nói đó là chuẩn bị cho cầu nhiệm khách. Cầu nhiệm khách lấy đi của Vân gia rất nhiều rượu, xem chừng không định quay về nữa, nói là muốn lập lại hùng phong ở Đông Hải, xem gia sản mình còn lại bao nhiêu. Cái ngọc bội làm các thế lực tranh giành đột nhiên biến mất ở Hà Bắc. Chỉ nghe nói chủ nhân cuối cùng là Đại Hán vạm vỡ, nghe câu này, Vân Diệp có cảm giác chẳng lành, cứ thấy ngọc bội kia sẽ tự mọc chân chạy về Vân gia, nếu như thế thì rốt cuộc mình vất vả làm gì, để ngọc bội chạy một vòng. Còn 3 ngày nữa là tới nguyên đán rồi, Vân gia vẫn náo nhiệt như mọi năm, các trang hộ sau khi giết lợn, dê, theo thói quen đưa tới Vân gia một cái chân, rồi xách đi một làn bánh, những thứ bánh này Trang Hộ không làm ra được. Vân Diệp kỳ thực không có kiên nhẫn làm mấy thứ này. Năm chủ nương trong nhà phải bận rộn suốt 3 ngày. Cuối cùng bánh làm xong ngon lành đổi lại đóng chân lợn, chân dê sống nguyên. Lão nãi nãi lại rất thích, tự mình tới phòng gác, cùng mấy lão nhân trong trang nói chuyện thu hoạch, tán gẫu chút việc trong trang. Tiểu tức phụ nhà ai một lần sinh 2 đứa tiểu tử, bà nương nhà ai vì chân to bị nhà chồng bỏ, nhà ai bát dưa mà phát tài. Lão nhân thích nhất mấy chuyện này. Tiểu tử mập mạp trong trang xách chân giò tới nhà, lão nãi nãi xoa đầu nó khen ngợi, còn bấm tay vào chân lợn, nói là đồ thượng hạng, mau cầm làn đi lấy bánh, mỗi thứ lấy một ít mang về, đừng chỉ chọn thứ mình thích ăn. Sau đó thằng bé ngốc cứ cười là chảy nước mũi đi lấy bánh, bị chủ nương thích sạch sẽ bợp vào gáy, bảo đi lau nước mũi, rửa tay, nếu không không cho đụng vào bánh. Qua lại với Trang Hộ là điều cần thiết, Tân Nguyệt cũng bảo nha hoàn trong nhà xuân rất nhiều chuỗi hạt, mỗi cái đều có 3 viên châu chấu to bằng hạt đậu nành, nhà ai có tiểu cô nương đều phát một cái, khiến cho có rất nhiều người bế con còn ở cứ tới. Giang chân đứa bé cho Tân Nguyệt giám định là nữ hài tử, có tư cách đeo hạt châu rồi. Chịu chơi nhất phải tính tới La Gia nấu rượu hoa quế, vận chuyển một xe đầy bình sứ đen tới phủ, không tới chướng phòng tính tiền, chỉ cầu xin lão nãi nãi, sau này mở tiệc nói với khách số. Rượu hoa quế này là do La Gia làm là được, về sau cứ lễ Tết là đưa tới, tuyệt đối không sót ngày nào. Lão nãi nãi cười như Phật Di Lặc gật đầu đồng ý, nói dù hoàng hậu nương nương tới cũng giới thiệu. Không hiểu nhân vật đơn ưng này về sau có vai trò gì mà tác giả xây dựng gượng ép quá. Chuyện ở trong phòng đại nha 3 ngày, Vân Diệp có thể không nói gì, nãi nãi Vân Diệp lại chấp nhận à. Mà thằng đơn ưng này nói trắng ra là ăn bám, chả làm gì ngoài moi tiền của Vân ra, thế mà lúc nào cũng bênh mặt lên ra vẻ anh hùng hào kiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, du hành trước Tết xe lễ vật qua lại giữa đường phố Trường An, quản gia lão Tiền, trướng phòng lão Tôn, những cô thầm thầm, Tân Nguyệt mang theo Na Mộ Nhật, Vân Diệp mang theo Vân Bảo Bảo, vất cả tới các nơi tặng lễ. Biết sao được, trong số vương công hầu tước thì bối phận của y thấp nhận, ít tuổi có lý nào bắt trưởng bối tặng lễ cho mình trước. Trình Giảo Kim đặt Vân Bảo Bảo ngồi lên cổ uống rượu, không ngừng thở dài. Thanh Hà công chúa năm nay mới 15, phải năm sau mới gả cho Trình Sử Mặc, nên ông chỉ có một tôn nữ do Cửu Y sinh, muốn có tôn tử thì phải đợi vài năm nữa, nên thấy Vân Diệp nam nữ song toàn thì hâm mộ lắm. Nhà đầu trong nhà thật tiếc không phải là do chính thất sinh ra, không gả được cho Vân gia làm tức phụ, nếu ngươi nỗ lực sinh thằng bé nữa thì nhà đầu này có.